Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1131, chương 1133, hệ thống nhiệm vụ. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến, cô nàng này cũng không tránh khỏi quá cởi mở, khẳng định không phải chỗ, cũng không biết cô nàng này cùng nhiều ít người nói qua cái này giống như lời nói. Không nghĩ tới. Đường đường Hạ Lâm tập đoàn chủ tịch, vậy mà như thế tuổi trẻ, hơn nữa còn có thẹn thùng thời điểm, khanh khách, sau một khắc, Lý Mỹ Quyên khanh khách một tiếng, khiến Hạ Minh ngược lại là sững sờ. Ngươi biết, Olympic thu hoạch được 10 cái huy chương vàng, nếu như không phải là bởi vì bên trong một trận xuất hiện sự cố. Cái kia chính là một cái huy chương vàng. Liên ủy ban Olympic đều vì ngươi cải biến quy tắc, ngươi vẫn là Hạ Lâm tập đoàn lão bản, hoa hạ rất nhiều nữ hài tử trong suy nghĩ quốc dân lão công. Ngươi nói, ta có thể không biết ngươi sao? Lý Mỹ Quyên mị hoặc nhìn Hạ Minh liếc một chút, khiến Hạ Minh đều là một trận thay lòng đổi ra. Mẹ, cô nàng này thật sự là quá làm dáng. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến. Có điều Hạ Minh có thể không dám nói ra, mà chính là nói ra. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là ai? Ta, cũng là một cái không việc làm a. Lý Mỹ Quyên cười khanh khách nói, ta có thể không tin biết như thế nhiều không việc làm. Hạ Minh cười ha ha một tiếng, nói, ngươi đến đón lấy đi chỗ nào? Có muốn hay không ta đưa ngươi? Ta nhìn ngươi là muốn dựng đi nhờ xe đi. Lý Mỹ Quyên bạch Hạ Minh liếc một chút, khiến Hạ Minh xấu hổ cười cười, dường như chính mình sự tình bị nhìn xuyên. Hắn xe không ở nơi này, vì vậy cũng chỉ có thể lấy Lý Mỹ Quyên xe. Cái này đều bị ngươi nhìn ra. Hạ Minh ngượng ngùng cười một tiếng, nói, không biết mỹ nữ có nguyện ý hay không hỗ trợ đâu. Đó là tự nhiên. Có thể cùng liền số 2 thủ trưởng đều cho chỗ dựa nhân vật hỗ trợ. Đây chính là tiểu nữ tử vinh hạnh. Lý Mỹ Quyên cười một tiếng. Nói, ngươi muốn đi chỗ nào? Ngoặc kép chấm hỏi, nếu như ta nói đi mướn phòng đâu? Ngươi muốn đi? Hạ Minh nhịn không được bật thốt lên. Ngươi chắc chắn chứ? Lúc này Lý Mỹ Quyên giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hạ Minh. Khiến Hạ Minh lạnh run. Cười cười nói, vẫn là tính toán, có sắc tâm không có sắc đảm. Tiểu đệ đệ, ta đột nhiên phát hiện, tỷ tỷ càng ngày càng thích ngươi. Khụ khụ, Hạ Minh vội vàng nói, ngươi cũng không muốn thích ta, ngươi muốn là thích ta, ngươi nhưng là sẽ thụ thương. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lý Mỹ Quyên lắc đầu, nói, đi thôi, làm lên xe sau khi... Hạ Minh ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Lúc này Lý Mỹ Quyên cười cười phát động xe. Hạ Minh nhìn xem Lý Mỹ Quyên này đôi cặp đùi đẹp. Cũng không biết cặp đùi đẹp có phải hay không cùng tất chân một dạng. Như vậy hoàn mỹ, người cùng người tỷ quan hệ tốt giống không thế nào được không? Lúc này Lý Mỹ Quyên nhìn Hạ Minh liếc một chút. Nói là không tốt lắm. Hạ Minh gật gật đầu. Thuận miệng nói ra, ngươi theo hắn thái độ cần phải có thể nhìn ra được. Hạ Minh ngược lại là không có khách khí, là cái gì cũng là cái gì, không phải cái gì cũng không phải là cái gì, cũng không cần thiết che che lấp lấp, trách không được. Lý Mỹ Quyên gật gật đầu, trách không được cái gì, trách không được ngươi nhị bá tại Giang Châu thành phố, nhưng lại không biết ngươi. Mà ngươi cũng không giúp ngươi nhị bá. Lý Mỹ Quyên thuận miệng nói ra. Ha ha. Hạ Minh lắc lắc đầu nói. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Ai cũng có phát đạt thời điểm. Tại ngươi chán nản thời điểm ai giúp trợ qua ngươi. Trong lòng mình rõ ràng nhất. Người nào bỏ đá xuống giếng. Trong lòng mình cũng rõ ràng. Nếu như là ngươi ngươi hội thế nào làm. Khả năng giống như ngươi đi. Lý Mỹ Quyên thuận miệng nói ra, người này đôi chân khẳng định không tệ. Ngay tại Lý Mỹ Quyên muốn hỏi chút thời điểm nào, Hạ Minh lại là đem ánh mắt đặt ở Lý Mỹ Quyên trên chân ngọc. khẽ cười một tiếng, nói, nếu như là mùa hè lời nói, vậy thì càng tốt, thế nào, muốn mò sao? Lý Mỹ Quyên nhìn đến Hạ Minh bộ dáng, cười ha hả nói ra, tốt, theo sau cũng không khách khí, trực tiếp vươn tay ra khoác lên Lý Mỹ Quyên trên đùi. Cười ha hả nói ra, bóng loáng, tinh tế tỉ mỉ, không mặc tất chân, ta muốn càng càng tươi đẹp. Ngươi làm cái gì? Lý Mỹ Quyên khẽ trao mày, nàng không ngờ rằng Hạ Minh lại còn thực có can đảm mò. Như thế thời gian dài đến nay, nàng còn là lần đầu tiên bị khác phái mò bắp đùi mình. Đương nhiên là nghe ngươi lời nói a. Hạ Minh khiêu khích nói ra, đây chính là ngươi vừa mới để cho ta mò. Ta bất quá là theo ngươi lời nói mà thôi. Lý Mỹ Quyên không còn gì để nói. Tiểu tử này, thật đúng là đại xà lên côn. Không về không, nàng là một cái rất hiếu thắng. Mà lại thì liền trí tuệ đều rất mạnh một nữ nhân. Càng là một cái đã nói là làm nữ nhân. Như thế nhiều năm qua nàng đem chính mình bảo hộ rất tốt. Còn chưa bao giờ có khác phái sờ qua bắp đùi mình. Thế nhưng là gia hỏa này cũng dám quang minh chính đại mò nàng. Khiến nàng vô cùng khó chịu. Nhưng là, cuối cùng vẫn cố nén không có cự tuyệt. Ngươi muốn đi chỗ nào? Lý Mỹ Quyên từ tốn nói. Hạ Minh nhìn đến Lý Mỹ Quyên vậy mà không nói chuyện. Khiến Hạ Minh có chút kinh ngạc. Hạ Minh nói, đi nhà ta đi. Ngươi thì không sợ ngươi nhà vị kia hiểu lầm. Lý Mỹ Quyên kinh ngạc nhìn xem Hạ Minh. Nàng không ở nhà. Hạ Minh cười cười nói, trách không được. Theo sau Lý Mỹ Quyên tại Hạ Minh chỉ đạo phía dưới, hướng về Hạ Minh trong nhà chạy đi. Lúc này Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Lão bà của mình không ở nhà, nhưng là mình lão mụ ở nhà a. Nếu để cho chính mình lão mụ biết Lý Mỹ Quyên tồn tại, đoán chừng chính mình lại muốn bị oán hận chết. Khi đi tới Hạ Minh trong nhà sau khi, Lý Mỹ Quyên tán thán nói, kẻ có tiền cũng là kẻ có tiền, còn thật sẽ hưởng thụ. Bộ này trang viên già đáng giá không ít tiền đi. Còn có thể đi. Hạ Minh thuận miệng nói ra, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Đúng vào lúc này Lý Mỹ Quyên đột nhiên đem ánh mắt đặt ở Hạ Minh trên thân, khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Cái gì sự tình? Ngươi thời điểm nào đi Ma Cao? Soát, làm Hạ Minh nghe được câu này thời điểm, khiến Hạ Minh kinh ngạc nhìn Lý Mỹ Quyên liếc một chút. Do dự một chút, nói, ngươi là ai? Tại sao biết Ma Cao sự tình? Xác thực, mình tại Ma Cao sự tình. Hẳn không có như vậy nhiều người biết đi. Người này là thế nào biết? Hơn nữa còn cùng Hạ Lị Lị nhận biết. Đây rốt cuộc là thế nào chuyện đây? Ha ha, ngươi thế nhưng là đại biểu cho Đào gia tham chiến. Ta thế nào khả năng không biết? Lý Mỹ Quyên nở nụ cười xinh đẹp. Nói, ngươi đại danh thế nhưng là đã sớm truyền ra. Ngươi muốn làm cái gì? Lúc này Hạ Minh nhàn nhạt nhìn lấy Lý Mỹ Quyên. Ngươi gia hỏa này, vừa mời ăn hết người ta đậu hũ. Lúc này thì không nhận nợ. Lý Mỹ Quyên mùi khai bạch Hạ Minh liếc một chút. Ha ha, ngươi quá thông minh, cũng quá nguy hiểm. Hạ Minh cười một tiếng. Đầu năm nay nam nhân ăn hết lau miệng không nhận nợ không phải rất bình thường sao? Chỉ cần cho ít tiền liền có thể. Ngươi còn thật không phải cái nam nhân. Lý Mỹ Quyên oán trách nói ra, ta muốn đi theo ngươi Ma Cao, làm sao, có đáp ứng hay không? Ngoặc kép chấm ngoặc kép, nương theo lấy Lý Mỹ Quyên tiếng nói vừa mới rơi xuống. Sau một khắc, tại Hạ Minh trong đầu, vang lên một trận gấp rút thanh âm, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.